Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, Nguyên Thủy Nhất Thái Thương Tổ Đao. Mà giờ khắc này Hứa Thanh, lần nữa bước vào đến bích họa trong thế giới, một lần nữa hàng lâm, theo một giới pháp tắc đè ở trên người. Hắn thở sâu, lấy ra lệnh bài dựa theo dẫn dắt, đi hắn chưa đến cần trông coi đông 13 khu vực. Phiến khu vực này rất lớn, trước đó quỷ thủ không mang hắn đi qua. Hứa Thanh rất mau tìm đến về sau, mục quang nhìn lại, nơi đây hình dạng mặt đất lấy hỏa sơn làm chủ, đại địa xích hồng, nham tương liên tục, kia ba cái hắc thiên tộc liền là bị phân biệt trấn áp tại ba ngọn núi lửa bên trong. Lấy hỏa sơn ánh sáng và nhiệt độ, bắt chước được thái dương chi lực, từ đó đối bọn hắn tiến hành ngày đêm tra tấn. Hứa Thanh bay đi xem xét một vòng, càng đem một cái hắc thiên tộc tu sĩ nhiếp ra, tỉ mỉ điều tra. Theo thời gian trôi qua, 500 tức về sau, Hứa Thanh trong mắt lộ ra tinh mang, hồng nguyệt khí tức, so thánh lan tộc nồng đậm quá nhiều. Hứa Thanh thì thào, trên thực tế ngày đó quỷ thủ ở trước mặt hắn giảng giải lại giải phẫu cái kia hắc thiên tộc lúc, Hứa Thanh liền đã tại hắc thiên tộc thể nội cảm nhận được hồng nguyệt khí tức. Này khí tức đến từ hắc thiên tộc máu đen. Hôm nay đến, hắn dò xét đằng sau cũng xác định điểm này. Cái này cũng là vì sao ta tại thánh lan tộc trên thân cảm thụ hồng nguyệt khí tức nguyên nhân. Bởi vì thánh lan tộc tu sĩ thể nội đều có một tia hắc thiên tộc huyết mạch dung nhập. Như thế đi, xem, hắc thiên tộc hắn là cùng nghênh hoàng châu thái sơ ly u trụ bên trên cái kia lạc ấn đại biểu thần vực tu sĩ đồng dạng, đều là tín ngưỡng vị kia hồng nguyệt bên trong che lấy hai mắt tà ác thần linh. Hứa Thanh trong lòng dâng lên cảnh giác, hắn rất rõ ràng chính mình đệ tứ thiên cung bên trong tử nguyệt, liền là theo hồng nguyệt nơi đó cướp đoạt một tia khí tức tạo thành. Hắc thiên tộc, Hứa Thanh trầm ngâm, hắn cảm giác đến phán đoán của mình hẳn là chân tướng. Cái này cũng phù hợp hắc thiên tộc bên trong không có thái dương chỉ có nguyệt lượng thuyết pháp. Hồi lâu, Hứa Thanh đem suy nghĩ đè xuống, hướng cái bóng chuyển lại thần niệm, tại nó tại cái này ba cái hắc thiên tộc trên thân lưu lại ảnh nhãn làm quan sát, đồng thời còn thả ở ngọc giản qua lưu ảnh. Tiếp lấy Hứa Thanh nghĩ nghĩ, vì để cho bọn hắn lẫn nhau có thể câu thông, tìm kiếm ra càng nhiều chi tiết, hắn tác tính đem cái này ba cái hắc thiên tộc nhốt vào một ngọn núi lửa bên trong. Làm xong những này, Hứa Thanh lại nếm thử bắt tới một cái dị tộc phạm nhân. Hắn muốn thử xem quỷ u đoạt đạo công có thể hay không để cho mình thôn phệ đối phương, từ đó tăng lên tu vi. Nhưng cũng tiếc, mặc dù về mặt chiến lực Hứa Thanh có thể nghiền ép phạm nhân, nhưng tu vi cảnh giới khác biệt, làm cho quỷ u đoạt đạo hiệu quả không thật là tốt. Hứa Thanh suy tư một phen, hắn cảm thấy giống như đem thôn phệ kim đan ví von thành ăn kẹo hồ lô. Vô luận kẹo hồ lô nhiều cứng rắn, chính mình cũng có thể ăn. Dù sao bên ngoài bọc lấy chính là một tầng kẹo, cửa vào liền có thể rung mở, nhập thể tự có thể tiêu hóa. Mà thôn phệ nguyên anh, liền phảng phất tại kẹo hồ lô bề ngoài bọc lấy một tầng thiết thành thiết viên, không tốt tiêu hóa. Điểm này Hứa Thanh cũng có thể lý giải, dù sao đối phương lại yếu ớt, cảnh giới trung quy là nguyên anh, tầng thứ bất đồng, làm kim đan cảnh công pháp khó có thể bình thường phát huy. Đương nhiên cũng không phải là không có biện pháp, nhưng lại muốn phiền phức rất nhiều, không bằng thôn phệ kim đan tới nhanh gọn. Hứa Thanh cảm thấy có thể là chính mình phương pháp không đúng. Thế là tính toán đợi tự thân ở chỗ này có thể tiếp nhận thời gian càng lâu về sau, lại đi nếm thử tìm kiếm biện pháp, lúc này tính toán thời gian một chút. Hắn chuẩn bị ly khai. Hôm nay hắn đã là hai lần đến, bây giờ thân thể cõng tiểu thế giới quy tắc cũng sắp đến cực giới hạn. Mà liền tại Hứa Thanh dự định ly khai thời điểm, nơi xa bỗng nhiên thiên địa biến sắc, thương khung mây mù tự hành huyễn hóa, biến một mảnh đen kịt, từng đạo thiểm điện ở bên trong không ngừng du tẩu, tựa như thiên kiếp, cũng không ít lôi đình tràn ra, rơi xuống đại địa, gây nên liên tiếp tiếng vang, làm cho nơi đó mặt đất băng sập, đá vụn văng khắp nơi. lại phạm vi còn đang khuếch đại. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, hắn không có sử dụng quy tắc đi tạo thành một màn này. Chẳng lẽ có cái khác ngục tốt đến? Hứa Thanh thân thể nhoáng một cái, hướng về phía trước tới gần. Những nơi đi qua bốn phía phong khởi vân dũng. Từ xa nhìn lại, tựa như một đoàn bị cuồng bạo chỉ lực vờn quanh thiên thể. Chính mau chóng đuối theo. Mà liền tại Hứa Thanh đến gần trong nháy mắt, một thân ảnh theo thiên kiếp dưới đại địa đột nhiên xông ra. Kia là một cái sừng toàn thân làn da màu xanh lam. Đầu có độc giác, thân thể cao lớn dị tộc. Cái này dị tộc chỉ có một cái con mắt, hai tay thô to, đều có chín ngón. Giờ phút này thần sắc mang theo lo lắng, càng có điên cuồng, hướng về thương khung lôi vân cấp tốc phóng đi. Hắn tại độ kiếp, Hứa Thanh sau khi thấy lập tức minh ngộ, nơi này không có cái khác ngục tốt. Xuất hiện thiên địa biến hóa nguyên nhân, tự là cái này dị tộc. Người này cực kỳ không tầm thường, lại cái này trong tiểu thế giới tu vi cũng đều tới gần đột phá. Từ đó gây nên tiểu thế giới pháp tắc hóa thành thiên kiếp trấn áp. Việc này tại trong tiểu thế giới cũng ít khi thấy. Hứa Thanh trong khoảng thời gian này theo đối với cái này giới ngục hiểu. Hắn rất rõ ràng, đối phương không có khả năng thành công. Như này giới pháp tắc không phải bị chấp kiếm cung nắm giữ. Đối phương có lẽ có khả năng thành công. Nhưng bây giờ cái này bên trong thiên kiếp trấn áp. Hứa Thanh mặc dù không tận mắt thấy qua, có thể dựa theo hắn hiểu, uy lực kinh thiên động địa, mà nơi đây nguyên bản không có trấn thủ. Nghĩ đến đây cũng là kia dị tộc lựa chọn nơi này nguyên nhân. Nhưng cái này phạm nhân hiển nhiên không có dự liệu được Hứa Thanh hôm nay đến. Quỷ thủ tiền bối an bài ta tới nơi đây. Hội, sẽ, không phải cũng là biết được việc này. Hứa Thanh đáy lòng giật mình cùng lúc, kia phiến kiếp vân đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang rung trời. Lôi đình oanh minh, thương khung biến sắc, từng đạo thiểm điện theo trong tầng mây cùng nhau rơi xuống. Cũng không phải là trực tiếp đánh phía kia vọt tới dị tộc, mà là phi tốc hội tụ vào một chỗ, lại dưới tầng mây mới tạo thành một cái thiểm điện lôi đình tạo thành trường đao. Đao này lôi quang vô tận, rực rỡ chướng mắt, bây giờ vừa ra thiên địa oanh minh, một cỗ chí cường vĩ lực hàng lâm thế gian. Hắn bên trong ẩn chứa mảnh này tiểu thế giới vận hành quy tắc, ẩn chứa thiên địa pháp tắc, càng ẩn chứa thiên đạo chi lực, tán ra rõ ràng đạo vận. Đao mang tại thời khắc này càng là lóa mắt đến cực điểm, làm thiên địa là chi biến sắc, phảng phất cái này một cái chớp mắt thế giới đều triệt ngọn nguồn ảm đạm xuống. Chỉ có đao này ánh sáng, thành thiên địa duy nhất chi mang, lấy vô thượng chi uy, dương vô tận chi lực, nhấc lên vang vọng vân tiêu tiếng xé gió, hướng về kia cái dị tộc, một đao chém tới, cái này mới thật sự là thiên đao. Chảm không phải thân, mà là đạo. Một đao rơi xuống, theo dị tộc trên thân chớp mắt xuyên thấu mà qua. Kia làm ra dị tộc toàn thân run lên, trong miệng truyền ra thê lương bi thảm thanh âm. Toàn thân run rẩy ở giữa nhịn không được tiên huyết cuồng bắn ra. Thân thể lung lay sắp đổ đồng thời, hắn nguyên anh tu vi vô pháp trèo trống, tại trong chớp mắt trực tiếp sụp đổ thể nội nguyên anh chớp mắt bụi bay. Tất cả thiên cung sát na yên diệt, trúc cơ chỉ hỏa khoảnh khắc tiêu tán, đạo cơ ầm vang sụp đổ, hết thảy tu vi, sụp đổ, ta không cam lòng a. Cái này dị tộc thanh âm thê thảm vô cùng, nhưng hiển nhiên thân ở cái này tiểu thế giới, tại quy tắc pháp tắc phía dưới căn bản là bất lực, chỉ có thể nuốt hận, thân thể oanh một tiếng lạc ở trên mặt đất, hóa thành phàm tục, mất đi hết thảy, thoi thóp. Mà giờ khắc này Hứa Thanh không có đi để ý kia cái phạm nhân, cũng không có đi nghe đối phương không mục đích gào thét. Hắn lạc trên một ngọn núi, hai mắt trọn to, nội tâm thiên lôi quanh quần, não hải càng là nhấc lên sóng lớn ngập trời. Hắn nhìn chòng chọc vào trên bầu trời bởi vô số thiểm điện lôi đình hình thành thiên đao. Kia một đao, tại trong đầu của hắn không ngừng mà hiển hiện, trở thành duy nhất, cái này một đao. Cái này một đao, Hứa Thanh thì thào, thân thể rung động, tâm thần như có phong bạo quét ngang, biến hóa của tâm cảnh, cũng đưa tới bốn phía thiên địa quy tắc huyễn hóa, Tại hắn phía trên xuất hiện vô số vân sương mù, chốc lát hóa thành mưa axit, chốc lát tạo thành lôi từ. Lúc mà xuất hiện thiểm điện, liền mang theo hắn chỗ sơn phong chung quanh. Cũng là như thế, ngọn núi bên ngoài hết thảy đều tại mơ hồ. Một hồi biển cả, một hồi bình nguyên, một hồi sa mạc, một hồi lại khôi phục thành hỏa sơn. Thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, còn như kia độ kiếp thất bại dị tộc tu sĩ. Giờ phút này cũng đều tại cái này thiên địa quy tắc biến hóa dưới. Tiêu thất vô ảnh, có lẽ chết rồi, có lẽ chạy trốn. Hứa Thanh không có đi chú ý người này. Hắn toàn bộ tâm thần bây giờ đều đặt ở thiên kiếp chi trên đao. Cho dù là thanh này thiên kiếp chi đao ngay tại nơi xa chậm rãi tiêu tán, có thể tại Hứa Thanh trong đầu lại càng phát ra rõ ràng. Cái này một đao mang đến cho hắn một cảm giác cùng năm đó ở Nghênh Hoàng Châu thập hoang giả cấm khu, tòa kia Thái Thương đạo miếu bên trong chỗ gặp thần tượng đi xuống bổ ra kia một đao, rất là tương tự. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh thân thể rung một cái. Chẳng lẽ hắn ẩn ẩn có loại phán đoán, năm đó sáng tạo ra Thái Thương nhất đao cường giả tuyệt thế có lẽ đã từng nhìn thấy qua tương tự hôm nay loại này chảm đạo thiên đao. Nhưng tỉ mỉ đi xem cũng có khác biệt. Đạo miêu Thái Thương nhất đao là tu sĩ chi đao, mà bây giờ cái này một đao là thiên kiếp chỉ đao. Cả hai tương tự chỉ địa là gần như đồng nguyên. Chỗ khác biệt là ẩn chứa đạo vận có khác nhau. Sở dĩ chảm phương hướng không đồng dạng. Cái trước sát thân, cái sau chảm đạo. Nếu ta có thể đem cảm ngộ cùng Thái Thương nhất đao dung hợp lại cùng nhau. Hứa Thanh trong mắt lộ ra tình mang, hô hấp có chút dồn dập. Tay phải hắn bản năng nâng lên, theo tâm thần bên trong đem kia một đao phỏng theo. Tay phải cũng theo đó vung vẩy, muốn đi đem thế giới kia quy thì thiên địa pháp tắc hội tụ mà thành chảm đạo chỉ đao thì triển đi ra. Có thể coi là Hứa Thanh tại ngộ tính bên trên kinh người, cũng không có khả năng nhìn một chút liền thành công. Thế là mấy chục giây về sau, theo trên bầu trời lôi đình tạo thành thiên đao hình bóng chậm rãi tán đi, hiện lên ở Hứa Thanh tâm thần đao ảnh, cũng vô pháp dừng lại, bắt đầu mơ hồ. Cho đến cuối cùng, dù là Hứa Thanh lại không cam tâm, cũng vẫn là khó có thể đem nó lưu lại, từ từ tiêu tán. Hắn cũng nếm thử vận dụng quyền hạn của mình lần nữa tại bầu trời tạo thành cái này một đao, nhưng lại không có hiệu quả. Hiển nhiên loại thiên kiếp này chi đao xuất hiện tại hắn quyền hạn bên ngoài, nhưng Hứa Thanh không hề từ bỏ. Hai mắt lập tức khép kín, bắt đầu minh tưởng, như ban đầu ở Quỷ Đế Sơn trước mặt đi cảm ngộ đồng dạng. Cố gắng để não hải đao ảnh tiêu tán chậm chạp, nỗ lực muốn đem nó nhớ kỹ. Mấy trăm tức thời gian, thoáng một cái đã qua. Hứa Thanh mở mắt, trong mắt tràn đầy tơ máu. Hắn ngẩng đầu nhìn tan thành mây khói khôi phục như thường thương khung, than nhẹ một tiếng. Hắn cảm ngộ vẫn là thất bại. Một phương diện là thiên đao xuất hiện thời gian quá ngắn, một mặt là tại tiểu thế giới tới gần hắn tự thân tiếp nhận cực giới hạn, khiến cho hắn trạng thái không tốt. Còn có liền là này thiên đao vị cách cực cao, trình độ nào đó có thể xem thành là nguyên thủy bản Thái Thương nhất đao. Đây hê thảy liền khiến cho Hứa Thanh rất khó thành công. Còn có, ta quá nóng lòng. Hứa Thanh thì thào, phân tích ra thất bại nguyên nhân về sau. Hắn không thể không tại cái này thở dài bên trong thân thể bay lên không, ly khai mảnh này tiểu thế giới. Ra ngoài một khắc, theo thân thể buông lỏng, mỏi mệt cảm giác lập tức hiển hiện toàn thân. Mỗi một lần ly khai tiểu thế giới, hắn đều có loại cảm giác này. Đây là bởi vì hắn tu vi không đủ, tiếp nhận một giới quy tắc đối thân thể phụ tải cực bạ lớn. Bất quá Hứa Thanh không đi để ý những này. Hắn trong mắt lộ ra suy tư, tâm thần cũng tại phân tích. Muốn cảm ngộ cái này một đao, cần để cho nó nhiều xuất hiện mấy lần. Tự thân càng muốn ở vào buông lỏng chi bên trong, triệt để tâm không bàng ương, mới có đem cái này chảm đạo thiên đao mình ngộ khả năng. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, cúi đầu nhìn một chút phía dưới tiểu thế giới, đáy lòng có phương hướng. Thái Thương nhất đao, ta bây giờ nắm giữ hai đao, Giống như cái này Trảm Đạo Thiên Đao thể thành công. Như vậy cái này một đao tự có thể làm ta đệ tam đao. Hứa Thanh đi vào quận đô về sau, một mực không có rời đi nơi này. Chưa từng ra ngoài tìm kiếm Thái Thương Đạo Miếu. Sở dĩ Thái Thương nhất đao không có gia tăng. Mặt khác hắn cũng minh bạch. Dùng thương một đao cảm ngộ điều kiện. Kỳ thật tuyệt đại đa số đạo miếu đều là phế vứt bỏ. Dù sao chỉ cần có người thành công một lần, tự mất hiệu lực. Cái này cũng chú định Thái Thương nhất đao tích lũy độ khó cực lớn. Cần cơ duyên mới có thể tìm được loại kia không có bị cảm ngộ thành công lại hoặc là vừa lúc cảm ngộ người tử vong đạo miếu. Hứa Thanh trầm ngâm bên trong. Về tới hình ngục ti. Trước không trở về kiếm các. Đi ra bích họa một khắc. Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía tiểu thế giới hồi diện. Trong mắt lộ ra quả quyết. Dứt khoát tại cái này 90 tầng tìm hẻo lánh khoanh chân thổ nạp tu dưỡng nhất phiên. Sau 2 canh giờ, tại tiểu thế giới lần lượt có ngục tốt ra vào lúc. Hứa Thanh thân thể tại tử sắc thủy tinh vận chuyển dưới. Khôi phục như thường, hạ án không có nửa điểm chần chờ. Đứng dậy một bước bước vào bích họa bên trong. Tiếp nhận quy tắc hàng lâm. Lần nữa tiến vào tiểu thế giới. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến. Giờ, từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu. Tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân, như là fan của ngự thú lưu. Thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú ấy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end. Hết chương.